Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 826, chương 824, bị theo dõi. Ở chiến giáp bên trong công ty, trưng bày 3 bộ chiến giáp. Đây là Trần Mặc thiết kế chế tạo 2 bộ lam cấp chiến giáp. Hắn chỉ có tiền, chỉ đủ chế tạo 3 bộ lam cấp chiến giáp. Vì lẽ đó, chiến giáp nhà thiết kế là một cái đặc biệt có thể dùng tiền nghề nghiệp. Nhưng nghề nghiệp này cũng đặc biệt có thể kiếm tiền. Hiện tại lam cấp chiến giáp giá thị trường là bình quân 2,5 ức tinh tệ một bộ. Bán đi, còn chưa đủ không gian gấp khúc phi thuyền giàu tiền. Trần Mặc nghĩ nhanh lên một chút kiếm lời đủ tiền. Bổ sung phản vật chất nguồn năng lượng về địa cầu. Nhưng vẫn là cần cồn nhất cồn. Lần này lam cấp chiến giáp bán đi. Lại dùng những kia tiền vì là thành phẩm. Chế tác mấy bộ lam cấp chiến giáp bán đi, liền gần như đủ tiền. Trở lại nhà lớn tầng cao nhất, Trần Mặc liền nhìn thấy xám 21 ở huấn luyện. Trinh phụ trách huấn luyện hắn. Khoảng thời gian này, xám 21 bị Trinh chơi đùa quá chừng. Mỗi lần đều muốn mệt đến ngất đi, mới sẽ bỏ qua cho hắn. Sau đó nhường hắn nghỉ ngơi một chút, tiếp tục dằn vặt huấn luyện. Trần Mặc nhìn thấy, cũng không nhịn được vì hắn mặc niệm. Trinh huấn luyện là chân chính địa ngục kiểu huấn luyện. Có điều xám 21 cũng không tệ lắm. Chỉ ít có thể gắng gượng chống đỡ Trinh ma quỷ huấn luyện. Mà không nói tiếng nào. Mặc dù nghiêm ngặt Trinh, đối với xám 21 cũng coi như là thỏa mãn. Thấy xám 21 lần thứ hai bị luyện ngất đi, Trần Mặc ra mặt giật giật, cất bước đi tới. Như thế làm sẽ không xảy ra chuyện đi. Hắn không có chuyện gì. Trinh tùy ý liếc mắt một cái ngất đi xám 21. Hắn thích hợp làm thích khách. Trần Mặc suy nghĩ một chút. Xám 21 năng lực xác thực thích hợp làm thích khách. Loại kia một đòn không trúng, trong nháy mắt bỏ chạy năng lực. Không cần chính diện cùng đối thủ dây dưa. Phi thường khó chơi. Thêm vào Trinh tên biến thái này huấn luyện. Xám 21 sau đó chắc chắn sẽ không quá yếu. Ta đi ra ngoài bán chiến giáp. Đem xám 21 giao cho Trinh. Trần Mặc cũng không tốt quản. Trần Mặc chính mình huấn luyện đều muốn nghe từ Trinh đến. Vẫn là lần trước đã tới chiến giáp trung tâm giao dịch nhà lớn. Nơi này là bán chiến giáp chỗ tốt nhất. Lưu lượng khách cùng ẩn tại người mua đều tập trung ở đây. Nơi này bán ra phần lớn là cơ sở chiến giáp cùng xanh cấp chiến giáp. Lam cấp chiến giáp cũng không có thiếu. Nhưng mua được lam cấp chiến giáp sư. Càng nhiều ý nguyện là căn cứ phong cách của chính mình đặt làm. Mà không phải mua những kia chế tạo lượng sản chiến giáp. Vẫn là lần trước chiến giáp trung tâm giao dịch. Trần Mặc bay đến 320 tầng chiến giáp trên bình đài hạ xuống. Mang theo 3 bộ chiến giáp cái dương tiến vào trung tâm giao dịch. Cái này tầng lầu là gửi bán lam cấp chiến giáp địa phương. Rất nhiều hàng dùng rồi lam cấp chiến giáp. Hoặc là một ít phổ thông lam cấp chiến giáp. Đều lại ở chỗ này bán. Ngoài ra, tầng lầu bên trong còn có một chút chiến giáp công ty cửa hàng. Chuyên môn cung cấp lam cấp chiến giáp đặt chế nghiệp vụ. Trần Mặc giả thiết gửi bán giá cả là 2,8 ức. Hắn tham khảo cái khác chiến giáp giá cả, mới làm ra cái này định giá, không tính quá cao. Trần Mặc đi ra cao ốc thời khắc, hắn không có chú ý. Ở cao ốc cửa có một cái sinh mệnh đang dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ hắn. Là hắn, Jack dùng xác định ánh mắt nhìn kỹ Trần Mặc chiến giáp. Hắn bị cắt cử đến Thạch Cam Tinh, làm Tử Vi Văn Minh đại biểu cùng Ma Diễm Văn Minh nói chuyện hợp tác. Đi tới Thạch Cam Tinh. Nhàn rỗi tẻ nhạt, hắn liền đi ra chiến giáp giao dịch thành đi dạo. Không nghĩ tới ở đây đụng tới cái này chiến giáp sư. Trần Mặc trên người chiến giáp, hắn sẽ không xa lạ. Tam nhãn văn minh đem thanh thủy tinh sinh mệnh trốn tránh sự kiện hình ảnh cho hắn. Người dẫn đầu ăn mặc chiến giáp, cùng Trần Mặc trên người giống như đúc. Hắn đã từng hoài nghi, cái kia chiến giáp sư cùng phá hoại bọn họ tiểu vũ trụ kế hoạch mèo thủ lĩnh là một nhóm. Bởi vì cao cấp như vậy chiến giáp sư xuất hiện ở một vòng nuôi tinh cầu. Hơn nữa cùng mèo thủ lĩnh chiến giáp phong cách tương tự. Chiến giáp chất liệu đều tương tự. Giữa hai người nên tồn tại liên hệ. bởi vì mèo thủ lĩnh dẫn đến bọn họ truy tra tiểu vũ trụ đóng. Tử vận tiếp thu kinh khủng nhất hố đen cấp trừng phạt. Đến nay sống chết không rõ. Hắn truy tra qua cái kia cao cấp chiến giáp sư tin tức. Xác định chính là biến mất ở một tràng không gian loạn lưu bên trong. Sau khi sẽ không có tung tích, không nghĩ tới, lại ở thạch cam tinh nhường hắn đụng tới. Hắn cũng không biết nên cảm thán vũ trụ quá lớn, vẫn là vũ trụ quá nhỏ. Zack không có manh động đi tới kinh động đối phương. Ở ma diễm văn minh siêu năng lực khai phá thuốc xuất hiện thời khắc, một mực cái này chiến giáp sư xuất hiện ở đây. Hắn không tin vũ trụ như vậy lớn, có nhiều như vậy trùng hợp. Đối phương tổ chức có thể là vì ma diễm văn minh siêu năng lực khai phá kỹ thuật đến. Zack hiện tại hầu như khẳng định, Trần Mặc sau lưng có một cái mạnh mẽ tổ chức, hơn nữa có thể cùng mèo thủ lĩnh có quan hệ. Nếu như có thể điều tra đến nhường bọn họ tổn thất một cái tiểu vũ trụ mèo thủ lĩnh sau lưng tổ chức, như vậy đối phương nhất định phải chịu đựng đến từ bọn họ thần cấp văn minh lửa giận. Thấy Trần Mặc cất cánh rời đi trung tâm giao dịch, Zack chậm rãi thôi thúc chiến giáp theo sau. Chiến giáp giao dịch thành đã là màn đêm. Đi ra đi dạo phố sinh mệnh không ít. Không chung các loại máy bay, ngựa xe như nước, còn có gào thét mà qua chiến giáp. Màu sắc sặc sỡ toàn tức hình chiếu quảng cáo. Đem chiến giáp giao dịch thành miêu tả đến tràn ngập mộng ảo sắc thái. Ánh sáng lưu chuyển bên dưới. Xa hoa, khác nào một tòa bất dạ thành. Đêm đen cùng ánh sáng luân phiên. Thêm vào dòng người như dệt cửi chiến giáp giao dịch thành. Cho Zack che chở tốt nhất. Hắn phi hành độ cao cùng Trần Mặc không ở cùng một cái độ cao. Mượn lui tới máy bay cùng xung quanh kiến trúc yểm hộ. Cẩn thận từng ly từng tí một đến theo ở Trần Mặc phía sau. Duy trì không xa không gần khoảng cách. Hắn nghĩ biết rõ. Đối phương ở thạch cam tinh sao huyệt ở đâu. Thuộc về cái nào phe thế lực. Xác định lần trước ở nguyên điểm tinh hệ. Đến cùng là thế lực kia ở sau lưng giở trò. Nếu như có thể tìm tới bọn họ thế lực sau lưng. Nói không chắc chủ tinh nơi đó sẽ giảm bớt đối với tử vận trừng phạt. Tử vận cũng có hy vọng từ hố đen cấp trừng phạt bên trong sống sót trở về. Lần này ở thạch cam tinh đổi bọn họ ở trong tối. Đối phương ở minh, trên không phi hành cùng trong thành phố phi hành có khác nhau rất lớn. Trên không phi hành ở thành thị cao lầu ở ngoài, trở ngại cùng máy bay tương đối hơi ít. Tốc độ phi hành rất nhanh, nhưng trong thành phố, cao lầu san sát, máy bay như dệt cửi. Muốn duy trì tốc độ phi hành cao, phi hành độ khó sẽ lớn một chút. Hơn nữa có nhiều chỗ còn có tốc độ giới hạn. Đương nhiên, Zack là sẽ không đi quản cái gì tốc độ giới hạn. Hắn hiện tại rất muốn, chính là ở không bại lộ tình huống của chính mình dưới. Theo dõi đối phương trở lại điểm dừng chân. Radar phát hiện đối phương ở trên không gia tốc. Zack biểu hiện quính lên. Còn tiếp tục như vậy, có thể sẽ theo ném. Nhưng nếu mở ra hỏa khống radar dò xét theo dõi, đối phương sẽ ngay lập tức phát hiện. Bất đắc dĩ sau khi, Zack chỉ có thể kéo thăng phi hành độ cao. Chọn dùng bất quy tắc phi hành con đường. Giảm thiểu bị đối phương radar phát hiện khả năng. Cao tốc bay đại khái 20 phút. Zack cảm giác trước mắt kiến trúc thấp không ít, cũng thưa thớt rất nhiều. Không bao lâu, liền đạt tới chiến giáp giao dịch thành ngoài thành. Bỗng nhiên, trên bầu trời chiến giáp đột nhiên chuyển hướng, nhường Zack tinh thần chấn động mạnh, có chút chần chờ lên. Hắn không xác định, đối phương đúng không đã phát hiện hắn theo dõi. Do dự một chút, vẫn là khống chế chiến giáp, không xa không gần theo sau. Trần Mặc xác thực phát hiện một tia không thích hợp. Radar biểu hiện, một bộ cao cấp chiến giáp vẫn ở hắn radar phạm vi bên trong. Hắn thông qua radar tái hiện quỹ tích bay. Cuối cùng xác định đối phương quỹ tích bay. Đối phương từ chiến giáp trung tâm giao dịch bắt đầu. Một đường theo hắn, như là theo dõi, lại không giống theo dõi. Bây giờ thần cấp văn minh tụ tập ở thạch cam tinh. Nơi này là một cái thời buổi rối loạn. Hắn không thể không cẩn thận làm việc. Thấy đối phương cũng chuyển hướng. Không xa không gần theo. Trần Mặc hầu như có thể xác định. Hắn bị nhìn chằm chằm. Dù muốn hay không, Trần Mặc cũng chậm chậm thay đổi phương hướng. chỗ cần đến là giao dịch thành. Đối phương là người nào? Tại sao theo dõi hắn? Hầu như các loại nghi vấn ở trong đầu lóe qua. Hắn thậm chí hoài nghi đúng không cứu trợ xám 21 sự tình bại lộ. Xem ra Thạch Cam Tinh không phải chỗ ở lâu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Từ Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.